Chương 1368, thẻ căn cước xinh đẹp giống vẽ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tối cao tầng lầu 11 cửa sổ toàn bộ mở, nhu hỏa vi phong chậm rãi thổi vào. Lưu Phong bọn người mới vừa uống xong trà chiều, đang rôi với lấy lưng mỏi hưởng thụ lấy mỹ hảo thời khắc. An Lị hài lòng đong đưa hồ cái đuôi, lười biếng nói, bậy hạ, nếu là buổi trưa thời tiết cũng có thể là như thế này tốt bao nhiêu a ha ha. Đoạn trước thời gian ngươi không phải nói muốn một mực âm thiên tài được không? Lưu Phong trêu chọc nói, còn có, nàng trước đó cũng đã nói trời mưa cù nở dê không tệ, thích hợp đi ngủ, hy vọng vẫn luôn cái này dạng đây. Mín nạ bồi thêm một câu. Jenny nhấp một miếng trà sữa, thần bổ đao nói, An Lị hy vọng một mực tại đồ vật, thật sự là nhiều lắm. An Lị khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hồ lỗ thai run không ngừng, reo lên, ta nơi nào có dạng này, Jenny ngươi làm sao phản bội ta. Jenny che miệng một mực cười, nói, ngươi dạng này thật sự là rất đáng yêu đâu. Lưu Phong nhìn xem nháo đằng một màn này, bối rối cũng bị đuổi đi hơn phân nửa, mỗi cái để cho người ta choáng choáng buồn ngủ buổi chiều, đều dựa vào các thiếu nữ hoặc bắt đến đuổi đi chuyện giờ. Bậy hạ, ngươi không giúp ta. An Lị vung kiều no y nghỉ ngơi một cái đi, thật vất vả có gió, khác đợi lát nữa lại một thân mồ hôi. Lưu Phong ôn hòa nói, mìn nạ gặp hổ nhĩ nương an tính lại, liền đưa lên văn kiện nói, bậy hạ, nì tơ, nệ mồ hai vị vương tử cùng vị kia tinh linh hầu tước, cái này hai ngày cũng đang tìm làm việc. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện, có nhiều thú vị nói, rốt cục biết rõ tìm việc làm rồi ha ha ha. Cùng bệ hạ trước đó nói, dựa theo bọn hắn dạng này dùng tiền phương thức, chẳng mấy chốc sẽ không có tiền. An Lị cười hì hì nói, bọn hắn ngay từ đầu còn muốn đi nhà ga lên lớp đâu, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ đi tiệm tạp hóa mặt hỏi thăm. Mín nạ che miệng cười nói. Lưu Phong khép lại văn kiện, thản nhiên nói, theo bọn hắn đi thôi, biết rõ phòng ngừa chu đáo là chuyện tốt, về phần có thể hay không tìm được việc làm liền xem bọn hắn năng lực, để cho người ta nhìn chằm chằm bọn hắn liền tốt. Bệ hạ, còn có 5-6 ngày, hệ lì ra các nàng liền muốn trở về. An Lị mong đợi nói. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, các phương diện hàng hóa cũng chuẩn bị xong chưa? An Lị liền vội vàng gật đầu, che miệng cười nói, đều không khác mấy, chỉ chờ bọn hắn đến mua. Nàng xuất ra một phần khác văn kiện, báo cáo, bậy hạ, đây là Trường An thành hiện hữu lâu dài cư dân ở lại danh sách. Được. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem, một lát sau nói, từng cái khu vực tới đi, dù sao cũng là cái đại công trình. An Lị ngươi tìm thêm mấy người hiệp trợ một cái rèn mì đi. Minh Bạch, ta sẽ hỗ trợ. An Lị chớp màu nâu con ngươi. Trên văn kiện ở lại danh sách đều là một chút lao cư dân, hay là mua phòng người. Lưu Phong dự định hoàn thiện một cái thẻ căn cước, liền muốn trước theo bọn hắn nhóm người này bắt đầu trước. Nhường phát họa lớp huấn luyện người bắt đầu đi làm, thẻ căn cước cũng muốn một lần nữa chế tác. Ở bên trái vẽ lên một cái nho nhỏ nhân vật chân dung, bên cạnh lại thêm danh tự, tuổi tác cùng ở lại địa phương. Cũng chính là thẻ căn cước xinh đẹp giống vẽ, cũng coi là giản bút họa đi, nếu như thuần thục lời nói, mười mấy phút liền có thể vẽ xong một người, chủ yếu là có mô bản thức họa pháp. Vậy hạ, ta sẽ cố lên. Jenny chân thành nói, có công việc bắt đầu bận bịu tự nhiên là vui vẻ. Dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày không chuyện làm. Đừng quá mệt nhọc, thích hợp nghỉ ngơi. Lưu Phong quan tâm nói. Jenny cười khanh khách gật đầu, nói, vậy hạ, ta nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Ừm, phát họa lớp huấn luyện bên trong có bao nhiêu người có thể giúp ngươi một tay? Lưu Phong hỏi. Jenny phương má, suy tư nói, ừm có 20 cái có thể tham dự đến lần này đổi mơ y hạng mục. Mặt khác đã tốt nghiệp học sinh có 11 cái cũng có thể tham dự vào. Ừm, nhân số không sai biệt lắm, trong nửa tháng có thể hoàn thành sao? Lưu Phong nói khẽ. Nhân số cũng liền hơn 3.000 người, nửa tháng trôi qua là có thể hoàn thành. Jenny tính ra no y, Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, có chuyện gì khó xử liền nói với ta. Ta biết bệ hạ. Rèn nỉ cười nhẹ nhàng no ý những cái kia tương đối khó chân dung liền người đến vẽ đi, những người khác ta không yên lòng. Lưu Phong nói bổ sung. Rèn nỉ trọng trọng gật đầu, chân thành nói, ta minh bạch. Mina gặp thẻ căn cước sự tình đã qua một đoạn thời gian, liền đưa lên văn kiện báo cáo. Vậy hạ, đây là liên quan tới ở Cẩn Vương quốc còn có hỗn loạn chi địa bên kia tình báo. Lưu Phong không có đi đón văn kiện, chuyển động trong tay bút, mở miệng nói, hiện tại là cái gì tình huống vâng, vậy hạ. Mina lật ra văn kiện, báo cáo, ở Cẩn Vương quốc nữ vương bắt đầu ở điều kỵ sĩ, dẫn gần thành thị kỵ sĩ cũng tại triều vương đô tụ long. Lưu Phong nhíu mày, hỏi, Flander đế quốc bên đó đây có cái gì động tĩnh cũng, tại điều kỵ sĩ, một trận đại chiến không thể tránh được. Mina lập tức nói, Lưu Phong ngồi thẳng người, trầm giọng nói, xem ra một trận chiến này liền có thể xác định ở Cẩn Vương quốc là tồn là vong. Mina lật ra mặt khác một tờ, nói, vậy hạ, phờ gì các nàng đã chuẩn bị xong, tùy thời có thế lấy xuất phát. Ừm, để các nàng có thể bắt đầu hành động, bay đi ở Cẩn Vương quốc cũng muốn 2 ngày thời gian. Lưu Phong gật đầu nói, vâng. Mina lập tức đáp. Lưu Phong nhấp một miếng trà, hỏi, tiếp theo đầu tình báo là Mín Nạ xuất ra một phần khác văn kiện, báo cáo, hỗn loạn chi địa bên kia QNZ sắp buộc phát một trận chiến tranh, bỡ là xuất lĩnh lấy thú nhân kỵ sĩ ngay tại trên đường, chuẩn bị tiến công mạ nở công quốc vương đô. Ô rốt cục muốn đi xuất phát ngân quang thành sao? Lưu Phong nhiều hứng thú nói. Cái này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, chỉ có bỡ là cầm xuống mạ nở công quốc. Chờ đến ổn định về sau, khai thác diêm tiêu số lượng mới có thể đề cao. Cứ như vậy, cung cấp Hán Vương triều diêm tiêu số lượng cũng sẽ biến nhiều. Lấy hiện tại tình huống xem, ưu thế cũng tại bỡ là phía bên kia, ngân quang thành người bất quá là vùng vây dây chết. Mín Nạ tiếp tục báo cáo. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, mỉm cười nói, Sa Ha gia đại thảo nguyên bên đó đây có cái gì tình báo tạm thời không có bệ hạ. Trên một trận đối phó 2 cái liên minh bộ lạc chiến dịch thắng lợi về sau, cũng không có cái gì đại động tác. Mín Nạ báo cáo. An Lị nghe được đại tỷ không có việc gì, âm thầm thở dài một hơi. Được. Lưu Phong đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xem náo nhiệt đường đi, âm thầm nghĩ đến một ít chuyện. Rất nhanh Hán Vương Triều sẽ nên đón khởi đầu hoàn toàn mới, theo mặt khác 3 cái đế quốc ở giữa mậu dịch. Còn có ở Cẩn Vương quốc chiến dịch, hắn cũng chiếm hết chỗ tốt. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.